nhiều cặp trai gái hẹn hò với nhau để tình lữ. Tôi cho rằng một đêm, một cặp đôi đó đã cãi nhau. Gã đàn ông trong cơn giận dữ, không ghìm được, đã bóc cổ chết của người tình, hoảng hốt, đi nhìn quanh, thấy cô quan tài đổ cổ. Còn đoạn sau thì các vị biết cả rồi. Lucy chăm chú nghe, nghĩ rằng giải thiết đó, những ai không biết khởi đầu của câu chuyện rất dễ chấp nhận. Nhưng Cedric đã nói lời cuối cùng. Như các vị có nghĩ rằng nếu là cặp tình nhân, tất họ phải cư trú cách dinh cơ Rutherford Hall không xa, ngay trong thành phố Brockhampton. Thế nhưng cho đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nạn nhân là ai, có nghĩa là không phải người trong thành phố này. Viên công chứng Wilson cãi. Hiện vẫn còn quá sớm, nhưng giờ họ sẽ tìm ra. Nhất định là như thế. Với lại người phụ nữ đã có thể không phải người ở đây, mà là từ nơi khác đến. Chàng họa sĩ Cedric cười mỉa mai. Nếu tôi là phụ nữ, tôi muốn gặp mặt người đàn ông mình yêu, thì không thể nào tôi chịu nơi hẹn hò lại là một căn nhà lạnh lẽo và ở nhà xa tôi quá. Hay các vị quên mất hiện giờ là mùa đông? Câu nhận xét lại làm Harold nổi cáu. Có cần xem xét mọi khía cạnh đến mức tỉ mỉ như vậy không? Vừa lúc đó, xe đỗ trước thềm tòa nhà Rutherford House. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.